Phần 2, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 348, Thanh Xuân Có Hối Vấn Đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 8 giờ chỉnh, điện ảnh Thanh Xuân Có Hối chính thức chiếu phim. Gần nhìn một cái mở đầu, Tiêu Vân Hải liền hơi hơi nhíu mày. Là một người đạo diễn, hắn giám định và thưởng thức năng lực muốn xa xa so người bình thường cao đến nhiều. Này bộ Thanh Xuân Có Hối quan trọng nhất chính là tình cảm hai chữ. Nhưng vô luận là từ hình ảnh sắc thái, bối cảnh phối nhạc vẫn là những mặt khác, Tiêu Vân Hải đều không có cảm nhận được điểm này. Tiêu Vân Hải trong lòng thở dài một tiếng. Hỏng rồi, Vương Vĩ cùng Triệu Chấn đối phiến từ cảm giác sai rồi. Đối với đạo diễn tới nói, muốn đánh ra một cái trò hay, cảm giác thường thường so sở hữu kỹ thuật phân đoạn đều phải quan trọng. Đặc biệt là những cái đó phim văn nghệ. Cảm giác đúng rồi, kịch bản lại lạn cũng có thể hóa hủ bại vì thần kỳ. Nhưng một khi cảm giác sai rồi, liền tính là tái hảo kịch bản, cũng đem toàn bộ chơi xong. Một bên Vu Nguyệt Tiên di một tiếng, nói, bộ điện ảnh này, ta thấy thế nào có chút biệt nữ nha. Triệu Uyển Tình vừa nghe, gật gật đầu nói, ta cũng như vậy giác, tổng cảm giác có một ít không khỏe cảm. Ngồi ở trước nhất bài Vương Nghĩa Phu từ xem cái thứ nhất hình ảnh bắt đầu, mày liền nhíu lại, biểu tình rất là nghiêm túc. Làm Hoa Hạ bình luận điện ảnh giới Thái Sơn bắt đầu, Vương Nghĩa Phu nhãn lực so Tiêu Vân Hải còn mạnh hơn ra không ít. Bên cạnh Trang Bân trộm hướng hắn notebook thượng nhìn thoáng qua, chỉ thấy mặt trên viết nói, phiến tử mở đầu phong cách không đúng, sắc thái vận dụng giống nhau, phối nhạc càng tao, vô pháp cho người ta đại nhập cảm. Nhìn Vương Nghĩa Phu đánh giá, Trang Bân sắc mặt có chút khó coi. Trên thực tế, Vương Nghĩa Phu cũng không phải Trang Bân mời đến, mà là Hồ Hưng Thịnh gạt trường học, tự mình đem hắn thỉnh lại đây. Mục đích không cần nói cũng biết, khẳng định là hy vọng Vương Nghĩa Phu có thể vì điện ảnh nói câu lời hay. Nhưng điện ảnh tốt xấu, Trang Bân lại sao có thể nhìn không ra tới. Hắn cùng trường học lão sư đều sớm đã xem qua thành phiến. Đại gia tuy rằng ngoài miệng không nói gì thêm, nhưng trong lòng rất rõ ràng. Bộ phim này mặt sau còn có thể, nhưng phía trước thực rõ ràng có vấn đề. Hồ Hưng Thịnh tự tiện thỉnh Vương Nghĩa Phu lại đây, chẳng phải là tìm mắng sao? Nghĩ đến đây, Trang Bân hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hồ Hưng Thịnh. Qua 40 phút, phim nhựa phong cách đột nhiên biến đổi, hình ảnh sắc thái phai nhạt một ít, phối nhạc cũng trở nên có chút thê mỹ, cho người ta đại nhập cảm cường không ít. Tiêu Vân Hải thầm nghĩ, Vương Vĩ cùng Triệu Chấn đây là đang làm cái gì? Sẽ không một người chụp trước nửa bộ phận, mặt khác một người chụp phần sau bộ phận đi. Này cũng quá thái quá. Một bộ phiến từ hai loại phong cách, khôi hài đâu? Vương Nghĩa Phu chờ nhà phê bình điện ảnh cũng sôi nổi nhíu mày. Có cái tính tình không tốt nhà phê bình điện ảnh thậm chí trực tiếp đứng lên, liền như vậy công khai đi ra ngoài, không hề có cấp học viện điện ảnh Yến Kinh mặt mũi. Vẫn luôn ở quan sát đại gia biểu tình Vương Vĩ cùng Triệu Chấn sắc mặt đồng thời biến đổi. Chẳng lẽ nói bộ phim này có vấn đề? Hồ Hưng Thịnh trên mặt hiện lên một tia tức giận. Vừa vặn hắn nhận thức vị kia đi ra nhà phê bình điện ảnh, liền ngay sau đó đuổi theo. Khi trở về, trên mặt treo một tầng sương lạnh. 90 phút sau, điện ảnh kết thúc, ánh đèn cũng tùy theo sáng lên. Vương Vĩ cùng Triệu Chấn mang theo chủ sang nhân viên đi đến trước đài, thật sâu mà cúc một cung. Nhưng lệnh người xấu hổ chính là thính phòng thượng thế nhưng chỉ có ít ỏi vài người ở nơi đó có lệ vỗ tay. Vương Nghĩa Phu đối Trang Bân nói, thời gian không còn sớm, ta liền đi về trước. Mặt khác nhà phê bình điện ảnh cũng sôi nổi lại đây cáo từ. Trang Bân liền hỏi cũng chưa xin hỏi bọn họ cái nhìn, khách khí đem mọi người tặng đi ra ngoài. Sư huynh Lý Huân lắc đầu, nhẹ giọng thở dài, vấn đề quá nhiều. Phàm là tân nhân đạo diễn thường xuyên phạm tật xấu, bọn họ cơ hồ toàn phạm vào một lần. Thật làm không rõ ràng lắm, trường học như thế nào sẽ làm bộ điện ảnh này dự thi đâu. Vu Nguyệt Tiên nói, Bộ phim này lớn nhất nét bút hỏng là trước sau phong cách không nhất trí. Không phải là này hai cái đạo diễn một người chụp một nửa đi. Ai, xem ra, chúng ta học viện lần này thua định rồi. Tiêu Vân Hải nói, cũng không nhất định, chúng ta tuy rằng có thể nhìn ra vấn đề tới, nhưng cũng không đại biểu cho các fan điện ảnh cũng có thể nhìn ra tới. Nói thực ra, bộ phim này cốt truyện vẫn là không tồi. Có lẽ có thể đạt được không tồi phòng bán vé cũng nói không chừng. Triệu Uyển Tình nói, nhưng chúng ta trên cơ bản có thể xác định, nhà phê bình điện ảnh bên kia khẳng định sẽ không cấp cao phân. Phỏng chừng hai người cũng cùng ngươi giống nhau. Muốn ai mắng, Triệu Uyển Tình nói không sai. Vương Nghĩa Phu ở đi ra rạp chiếu phim cùng mặt khác nhà phê bình điện ảnh thảo luận thời điểm. Đại gia đối bộ điện ảnh này cái nhìn rất là giống nhau. Một cái nhà phê bình điện ảnh cười nhạo nói. So Salad phiền não còn muốn lạn. Nhân ra Salad phiền não tuy rằng kịch bản thực lạn. Nhưng ít nhất Tiêu Vân Hải chụp vẫn là không tồi. Không có xuất hiện bất luận cái gì đại vấn đề. Nhưng này bộ Than Xuân có hối lại là kịch bản hảo. Chụp lạn, đáng tiếc nha. Lần này phòng trừng học viện điện ảnh Yến Kinh muốn mất mặt. Làm ta nói, còn không bằng dùng Salad phiền não dự thi đâu. Bọn họ so chính là phòng bán vé. Lấy Salad phiền não cường thế. Đó là khẳng định thắng. Học viện điện ảnh Yến Kinh là tưởng chụp một bộ phòng bán vé danh tiếng xong thu hoạch điện ảnh. Chỉ là bọn hắn sai đánh giá đạo diễn năng lực. Vương Nghĩa Phu thở dài. Hảo, các vị, chúng ta vẫn là trở về nắm chặt viết bình luận điện ảnh đi. Ngày mai ta lại xem một chút mặt khác hai trường học tác phẩm. Hy vọng bọn họ sẽ không làm chúng ta thất vọng đi. Hoa Hạ rạp chiếu phim số 2 phòng chiếu phim. Một cái 22, 23 tuổi tả hữu học sinh bộ dáng người trẻ tuổi nhìn phụ đề phát ngốc. Hắn mặt hình gầy ốm, tóc hỗn độn, trên mũi giá một cái màu đen mắt kính, thấu kính phi thường hậu, hiển nhiên cận thị phi thường nghiêm trọng, sắc mặt vàng như nến, nhìn qua tựa hồ có chút dinh dưỡng bất lương bộ dáng. Ngô lão đại, đại gia cơ hồ đều xuống sân khấu, chúng ta cũng đi nhanh đi. Bên cạnh một tên béo vỗ vỗ người thanh niên này bả vai. Nói, đại béo, chúng ta đặc hiệu phòng nghiên cứu còn có bao nhiêu tiền? Ngô lão đại đột nhiên hỏi. Đại béo sắc mặt buồn bã, thở dài, nói, chỉ có 2-3 vạn. Ngô lão đại, không còn có công ty rót vốn. Chúng ta người phòng chừng liền phải tan vỡ. Nguyên lai, người thanh niên này tên là Ngô Hạo. Là cái đỉnh cấp máy tính phần mềm thiên tài. Bằng vào chính mình nỗ lực. Ở một đám cùng chung chí hướng các bằng hữu dưới sự trợ giúp. Thành lập một cái đặc hiệu phần mềm phòng nghiên cứu. Chuyên môn thiết kế máy tính đặc hiệu phần mềm. Hiện giờ đã hoàn thành một bộ phận nhỏ. Đáng tiếc phòng nghiên cứu không có tiền. Ngô Hạo chạy không ít giải trí công ty. Đầu tư công ty. Đáng tiếc, không có người nguyện ý rót vốn. Tâm tình bực bội dưới, Ngô Hạo cùng đại béo đi tới rạp chiếu phim. Nguyên bản hai người là muốn đi xem thần tượng Tiêu Vân Hải Salad phiền não. Nhưng Ngô Hạo nhìn đến Thanh Xuân có hối cái này phiến danh sau. Tức khắc cảm thấy có chút quen thuộc. Tựa hồ ở nơi đó gặp qua tên này. Vì thế, Ngô Hạo không mang đại béo mãnh liệt phản đối. Mang theo hắn nhìn này bộ Thanh Xuân có hối. Ngô Hạo trong ánh mắt mang theo một tia hồ nghi. Nói, đại béo, người biết không, cái này phiến tử rất giống là ta phụ thân sinh thời viết. Ngô Hạo phụ thân kêu Ngô Mẫn Chi, đã từng là cái phi thường chứ danh biên kịch. Đáng tiếc, ở Ngô Hạo thượng cao trung thời điểm, hắn cùng Ngô Hạo mẫu thân ra tai nạn xe cộ. Ngô Hạo ở thu thập phụ thân di vật thời điểm, thấy được một cái notebook. Bên trong là Ngô Mẫn Chi hoàn thành cuối cùng một cái kịch bản. Ngô Hạo cảm thấy rất có kỷ niệm ý nghĩa. Liền nhìn một lần sau. Đem nó cấp thu lên. Bởi vì thời gian rất dài. Ngô Hạo ký ức tuy rằng có chút mơ hồ. Nhưng kịch bản tên Thanh Xuân có hối. Hắn vẫn là nhớ rõ. Cái gì? Lão đại, ngài không bệnh đi. Đây chính là nhân ra học viện điện ảnh Yến Kinh hay cái học sinh viết. Cùng Ngô bá phụ có quan hệ gì? Ngô Hạo nhấp nhấp môi, nói, đi, đi nhà ta. Hai người cưỡi một chiếc xe taxi về tới Ngô Hạo trong nhà. Mở cửa, Ngô Hạo thẳng đến chính mình phòng ngủ đi đến. Từ một cái trong ngăn tủ, tìm ra một cái dương. Bên trong phóng Ngô Hạo cha mẹ sinh thời di vật. Ngô Hạo từ bên trong cầm lấy một cái notebook. Nhìn lên, đại béo kinh ngạc nhìn hắn liếc mắt một cái. Thầm nghĩ, không phải là thật sự đi. Vì thế, hắn cũng đứng ở Ngô Hạo phía sau. Hướng notebook nhìn lại, cứ việc mặt trên tự viết có chút qua loa. Tựa hồ là sơ thảo bộ dáng. Nhưng đại béo vẫn là thấy được bên trong nam nữ vai chính tên. 5 phút sau, đại béo rốt cuộc xác nhận. Vừa mới xem kia bộ thanh xuân có hối cùng vở thượng viết tình tiết cơ hồ giống nhau như đúc. Đại béo giận tím mặt. Nói, học viện điện ảnh Yến Kinh thật là quá không biết xấu hổ. Thế nhưng đem phụ thân ngươi viết đồ vật chiếm làm của riêng. Đây là ở xâm phạm quyền tác giả nha. Một khi bẩm báo tòa án, kia hai cái học sinh đạo diễn là phải bị hình phạt. Ngô Hạo trong ánh mắt hiện lên một tia dãy dụa. Do dự thời gian rất lâu sau, lúc này mới nói, đại béo, ta muốn dùng cái này vờ cùng bọn họ làm bút giao dịch. Cứ việc có chút đê tiện, nhưng vì chúng ta phòng làm việc, ta chỉ có thể làm như vậy. Đại béo vừa nghe, lập tức liền minh bạch, nói, lão đại, vô dụng, liền tính ngươi có thể được đến bọn họ một số tiền. Tương đối với chúng ta phần mềm thiết kế tới nói, cũng bất quá là như muối bỏ biển mà thôi. Không nói cái khác, chỉ là kia hơn 20 vị lập trình viên, chúng ta liền nuôi không nổi. Ai, lão đại, thật sự chịu đựng không nổi. Dứt khoát giải tán tính. Không được, Ngô Hạo chém đinh chặt sắt nói. Đặc hiệu phần mềm phòng làm việc là ta tiêu phí 5 năm thời gian mới thành lập lên. Ta thật vất vả có thành quả, như thế nào có thể đem nó giải tán đâu. Đại béo nói, chính là liền tính ngươi đem bọn họ phòng bán vé toàn bộ muốn tới. Phòng chừng cũng không đủ nha. Bọn họ cũng không phải là Vân Hoàng. Không có khả năng đạt được Salad phiền não như vậy nghịch thiên thành tích. Vân Hoàng, Ngô Hạo ánh mắt sáng lên. Vỗ đùi, nói, không sai, ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Vân Hoàng âm nhạc, tiểu thuyết, điện ảnh, phim truyền hình đều như vậy hỏa bạo. Nếu hắn nguyện ý rót vốn nói, khẳng định không thành vấn đề. Đại béo cười khổ nói, lão đại, nhân gia Vân Hoàng là người nào nha? Đó là đỉnh cấp đại minh tinh. Ngươi có thể hay không nhìn thấy hắn còn khó nói đâu. Ngô Hạo lắc lắc trong tay vở, nói, trước kia, ta khả năng không thấy được hắn, nhưng hiện tại có nó, liền không thành vấn đề. Đại béo, ngày mai chúng ta đi một chuyến học viện điện ảnh Yến Kinh tìm một chút bọn họ hiệu trưởng. Đại béo gật gật đầu, nói, hành, ngày hôm sau, thanh xuân có hối, thả bay mộng tưởng. Mối tình đầu 100% tam bộ điện ảnh phòng bán vé bị treo ở Hoa Hạ rạp chiếu phim trên official website. Trong đó, Thượng Hải Học viện điện ảnh mối tình đầu 100% phòng bán vé tối cao. Đạt được 1.693.45 vạn, 16.934.500, đứng hàng đồng kỳ điện ảnh thứ 12 danh. Theo sát sau đó chính là Học viện điện ảnh Yến Kinh thanh xuân có hối. Phòng bán vé 1.568.81 vạn, 15.688.100, đứng hàng đồng kỳ điện ảnh đệ thập tứ vị. Mà Đô Học viện điện ảnh thả bay mộng tưởng đạt được 1.524.32 vạn, 15.243.200, phòng bán vé, đứng hàng thứ 15 vị. Tam bộ điện ảnh phòng bán vé chênh lệch đều không lớn. Muốn phân ra thắng bại, mấu chốt nhất chính là ngày hôm sau phòng bán vé. Xem ảnh trên mạng, ở người xem cho điểm một lan chung, mối tình đầu 100% điểm vì 6. Một phân, đứng hàng đệ nhất thả bay mộng tưởng đạt được là 5. 7 phân, đứng hàng đệ nhị thanh xuân có hối điểm là 5. 6 phân, đứng hàng đệ tam. Chuyên gia cho điểm chung, thả bay mộng tưởng 4, 4 phân, mối tình đầu 100% 5. 6 phân, Thanh Xuân có hối 3, 7 phân, tam bộ điện ảnh hết thảy không đạt tiêu chuẩn. Bất quá, ở lời bình khi, Vương Nghĩa Phu đám người tuy rằng cũng không chút khách khí chỉ ra bọn họ khuyết điểm cùng không đủ chỗ. Nhưng ngôn từ xa không có xa lớt phiền não sắc bén. Hơn nữa cuối cùng đều còn phá lệ cổ vũ bọn họ hai câu. Rốt cuộc, tam bộ điện ảnh chủ sang đều là học sinh. Có thể có cái này trình độ. Đã xem như tương đương không tồi. Cách chương.